Cửu vực kiếm đế, chương 992, kiếm thần cảnh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên kiếm đạo lại là đủ để cùng kiếm Trảm Tiên chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là hắn chiếm cứ thượng phong. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng kinh dị thanh âm nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Hai người này giao phong. Cái này kiếm thứ nhất. Sở Phong Miên chiếm cứ thượng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà kiếm Trảm Tiên thì là bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Mặc dù nói kiếm Trảm Tiên nhìn chật vật, bất quá hắn cũng không có thụ thương, chỉ là kiếm Trảm Tiên sắc mặt có chút khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới kiếm Trảm Tiên còn lớn tiếng muốn một kiếm chém giết Sở Phong Miên. Thế nhưng là cái này kiếm thứ nhất giao phong dưới, bị đánh bay người, lại là hắn. Đây là trần trụi mặt to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cảm giác được nhìn trên đài võ giả từng tôn võ giả kinh ý ánh mắt. Lệnh trên mặt hắn đều là nóng bỏng đau. Liền ngay cả Thiên Kiếm Tông mấy vị vô thượng lão tổ đều là trực tiếp đứng lên, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong vô cùng e dè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Trảm Tiên thực lực bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhất. Vừa mới một kiếm kia, mặc dù không phải kiếm Trảm Tiên toàn lực, thế nhưng là liền xem như để hoang vô bọn người muốn ngăn cản đều là muôn vàn khó khăn một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi đem kiếm Trảm Tiên trực tiếp đánh bay ra ngoài, loại thực lực này đã là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Với lại Sở Phong Miên còn rất trẻ, thậm chí còn không đến 20 tuổi, so với Ma Đế đều muốn nhỏ hơn mười mấy tuổi, chính là liền có thực lực bây giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là lại để cho Sở Phong Miên trưởng thành thời gian mấy năm, Sở Phong Miên thực lực bọn họ đều có chút không dám tưởng tượng. Rất có thể chính là kế tiếp Ma Đế quật khởi. Trảm Tiên không cần lưu thủ, trực tiếp giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Khuyết trưởng lão trên khán đài đột nhiên la lớn. Kiếm Trảm Tiên không hề sử dụng toàn lực, còn là muốn ẩn giấu thực lực, đi đối phó Ma Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ xem ra, trước hết giết Sở Phong Miên mới là trọng yếu nhất sự tình. Tuyệt đối không thể để Sở Phong Miên hôm nay từ cái này trên lôi đài tại sống sót. Nghe được Kiếm Khuyết trưởng lão lời nói, Kiếm Trảm Tiên đều là nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, không nghĩ tới vẫn là ta xem thường ngươi. Trách không được ngươi dám lớn lối như vậy. Đáng tiếc, vừa mới một kiếm kia, bất quá chỉ là ta một phần mười lực lượng thôi. Ta lúc đầu không có tính toán vận dụng toàn lực giết ngươi. Hôm nay ngươi chết tại ta toàn lực phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Trảm Tiên vừa mới nói xong, hoàn toàn xôn xao. Vừa mới một kiếm kia, mặc dù Kiếm Trảm Tiên là bị bức lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là ở đây chúng nhân đều đủ để là nhìn ra được một kiếm này bên trong kinh khủng. Đổi lại là bất luận cái gì một tên hoàng giả, chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Đáng sợ như thế một kiếm, lại là Kiếm Trảm Tiên một phần mười lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền tại chúng nhân bán tín bán nghi bên trong, Kiếm Trảm Tiên trên thân kiếm ý lại là cải biến. trên người hắn khí thế, cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn khác biệt, sắc bén kiếm mang, phóng lên tận trời, cả cá nhân trên người khí thế, đều là đang điên cuồng tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, ầm ầm, viễn cổ sừng trong đấu trường đều tràn ngập cái này từ một loại ngột ngạt tiếng oanh minh. Cái này tiếng oanh minh chính là từ trên người kiếm Trảm Tiên phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm âm, đây là kiếm âm. Bao lâu, thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong lại là xuất hiện kiếm âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm thần cảnh, cái này kiếm Trảm Tiên kiếm ý đã đủ để phong thần. Bước vào đến kiếm thần cảnh, chí cao vô thượng kiếm đạo cảnh giới. Nguyên lai cái này mới là hắn ẩn giấu thực lực. Kiếm thần, kiếm đạo phong thần, đây mới thực sự là kiếm Trảm Tiên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút tuổi trẻ võ giả còn có chút không rõ cái này kiếm âm đến cùng đại biểu cho cái gì. Thế nhưng là một chút vô thượng lão tổ lại là minh bạch, cái này kiếm âm đại biểu chính là kiếm Trảm Tiên kiếm đạo, đã là đạt đến một loại chí cao vô thượng cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm thần cảnh, kiếm đạo cảnh giới chí cao. Chỉ có đạp vào kiếm thần cảnh kiếm tu mới có tư cách dẫn động kiếm âm. Ngàn năm, ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm đều chưa từng xuất hiện kiếm thần cảnh thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, một trận chiến này Trảm Tiên sư huynh tất thắng. Ta Thiên Kiếm Tông tất thắng. Giết, giết kẻ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trên đài Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là bắt đầu cao giọng kinh hô lên. Cực kỳ hưng phấn, cái này kiếm Trảm Tiên thiên tư, đại biểu là bọn họ Thiên Kiếm Tông vinh dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên lôi đài, kiếm Trảm Tiên bên người, kiếm âm oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người hắn kiếm ý, đã là nghiền ép Sở Phong Miên. Chỉ cần là hắn vừa ra tay, giống như cũng đủ để là đem Sở Phong Miên nghiền nát bình thường. Sở Phong Miên, ngươi còn có cái gì nói sao? Vẫn là nói, ngươi đã bị sợ choáng váng, không dám nói tiếp nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Trảm Tiên nhìn xem Sở Phong Miên, cười ha hả, hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực, kiếm thần cảnh kiếm đạo. Hắn không tin, Sở Phong Miên khả năng cùng hắn chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm thần cảnh, đó là kiếm đạo phong thần ý tứ. Hiện tại kiếm Trảm Tiên kiếm đạo đã là đủ để đạt tới phong thần tình trạng. Muốn giết Sở Phong Miên đương nhiên là dễ dàng một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Sở Phong Miên, ngươi yên tâm, ta không thể nhanh như vậy giết ngươi. Ta hội đưa ngươi tu vi phế bỏ, sau đó đưa ngươi treo ở Thiên Kiếm Tông tông môn trước. Để tất cả mọi người biết, dám khiêu khích chúng ta Thiên Kiếm Tông hạ tràng. Kiếm Trảm Tiên nhìn xem Sở Phong Miên, tàn nhẫn cười to nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một cái vừa mới tấn thăng kiếm thần cảnh nhất trọng kiếm đạo, cũng đủ để cho ngươi lớn lối như thế sao? Sở Phong Miên nhìn xem Kiếm Trảm Tiên đắc ý thần sắc, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt cái này thể hiện ra kiếm thần cảnh kiếm Trảm Tiên, Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm thần cảnh nhất trọng, Sở Phong Miên, xem ra ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Liền xem như nhất trọng lại như thế nào? Kiếm thần cảnh là ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt đến cấp độ. Ngươi ta ở giữa chênh lệch, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Trảm Tiên khinh thường nói ra. Sở Phong Miên lời nói, tại hắn nghe tới, chính là miệng lưỡi chi dũng thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm thần cảnh cường đại, Chỉ có chính hắn đạt đến lúc đó mới có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là cùng cái khác kiếm đạo, hoàn toàn khác biệt cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm thần thiên kiếm, kiếm trảm tiên cầm trong tay cự khuyết thần kiếm, giơ lên cao cao, kiếm thần cảnh kiếm đạo, vô cùng nhuần nhuyễn dương hiện đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo nhiên kinh khủng kiếm ý, đều là từ trên người kiếm trảm tiên lăng không phát ra, liền xem như cách viễn cổ giác đấu trường bên trên vô số cấm chế. Nhìn trên đài chúng nhân đều đủ để rõ ràng cảm giác được. Kiếm trảm tiên thân trên kiếm đạo kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô địch, kiếm thần cảnh chính là kiếm tu bên trong vô địch biểu tượng. Tại cái này kiếm tu chi tranh bên trong, nhất phương kiếm đạo nếu là đạt đến kiếm thần cảnh, cái kia một trận chiến này chính là liền hội không chút huyền niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tia ánh mắt rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. Cái này kiếm thần cảnh một kiếm, Sở Phong Miên như thế nào có thể chống lại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kiếm Tông đệ tử trên khán đài đều đã là reo hò lên. Dưới một kiếm này, Sở Phong Miên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới cùng kiếm trảm tiên giống nhau, đều khó có khả năng vượt qua kiếm thần cảnh cửa này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi hiện tại, Sở Phong Miên mới chỉ là luyện tâm chi cảnh. Một kiếm này kết quả đã là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.